Câu lạc bộ thiên tài chương 717 tới chương 767. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hơn nữa, bởi vì con máy bay vũ trụ này của Mỹ được điều khiển bằng hình thức không người lái, cho nên có thể phi hành trong quỹ đạo vũ trụ trong một khoảng thời gian dài hơn, mà không cần suy xét đến vấn đề cung cấp dưỡng khí, tuần hoàn sinh thái, các loại vấn đề sinh hoạt, công việc của nhân viên ở bên trong. Trong số các sứ mệnh không gian trước đây, sứ mệnh bay trong quỹ đạo dài nhất của X-37B là kéo dài hơn 900 ngày ở thời điểm nhìn thấy ảnh chụp con máy bay vũ trụ X-37B, lại nghĩ đến dấu vết hoạt động của Kevin Walker mà VV vừa nói. Hắn không khỏi mày nhăn lại, chẳng lẽ... Không sai. VV khẳng định nói, tôi đoán mục đích của Kevin Walker chính là muốn bắt cóc con máy bay vũ trụ X-37B. Đang phi hành với vận tốc 1.200 cây số trong quỹ đạo bay quanh địa cầu hơn 100 ngày nay. Hít. Lâm Huyền hít sâu một hơi. Kevin Walker, máy bay vũ trụ X-37B của nước Mỹ. Chẳng trách. Hắn đã sớm cảm giác, dạo gần đây Kevin Walker thực sự quá an tĩnh, hoàn toàn không biết hắn đang làm gì, không có một chút tung tích nào. Quả nhiên hắn cũng không có nhàn rỗi, mà là đang lập kế hoạch bắt cóc một con máy bay vũ trụ. Lúc này bắt cóc một con máy bay vũ trụ. Lâm Huyền không còn nghi ngờ gì nữa. Mục đích cuối cùng của Kevin Walker rất có thể cũng là thứ kia, hạt thời gian và không gian sắp chạm tới bầu khí quyển của trái đất. Tôi cũng nghĩ vậy. VV nói với Lâm Huyền. Thủ đoạn của Kevin Walker vô cùng ẩn giấu, nếu như là trước đây, nó chắc chắn sẽ không thể phát hiện không được. Nhưng VV bây giờ đã không phải là VV trước kia. Cập nhật và tiến hóa lâu như vậy, thực lực sớm đã mạnh mẽ hơn xưa nhiều rồi. Cho nên, tất nhiên cũng tìm thấy được dấu vết Kevin Walker để lại. Dựa vào cái manh mối này, có thể định vị được vị trí của Kevin Walker không? Cái này thì không được. VV dùng đồng hồ điện tử thở dài, tôi không thể không thừa nhận, hắn đúng là một thiên tài, hắn ẩn giấu quá tốt, tôi thậm chí cũng bắt đầu hoài nghi. Kevin Walker có thật sự là một con người không? Hay là... Hắn cũng giống như tôi, cũng chỉ là một vài dòng dữ liệu. Một trí tuệ nhân tạo AI. Một chương trình. Cho nên mới khó tìm như vậy. Cảm giác như hắn ở khắp nơi, nhưng lại không thể tìm thấy hắn ở bất kỳ nơi nào. Cũng không phải không thể. Lâm Huyền đáp, nếu như Kevin Walker chỉ là một vài dòng dữ liệu, ngược lại lại là một chuyện tốt. Dù sao thì cấu trúc của nó chắc chắn sẽ không thể bằng cậu, chỉ cần cậu tiến hóa thêm một thời gian nữa, chắc chắn có thể bắt được Kevin Walker rồi xóa bỏ Noa. Tôi lại cảm thấy, nếu như Kevin Walker là một con người thật thì có khi lại là một chuyện phiền toái. Dù sao đối với cậu mà nói, tìm ra một cái chương trình dữ liệu ở trên mạng sẽ dễ dàng hơn là tìm ra một người thật ở ngoài đời. Nhưng mà bây giờ không phải là lúc quan tâm đến cái này, trước đó Jax đã nói hẹn gặp chúng ta trên bầu trời, tôi liền nghi ngờ hắn sẽ đến cướp hạt thời gian và không gian, nhưng cũng may là có cậu giám sát Jax 24/24, nếu như hắn thật sự có hành động gì thì chúng ta cũng sẽ phát hiện ra. Hiện tại điều khiến người ta lo lắng nhất chính là Kevin Walker, nếu như hắn thật sự cướp được con máy bay vũ trụ kia, sau đó tới gây rối không cho chúng ta bắt được hạt thời gian và không gian. Chúng ta có biện pháp gì hay không? Cái này đương nhiên không cần lo lắng. Đồng hồ điện tử VV đáp, vì chúng ta đã sớm chú ý tới Kevin Walker, nên đến lúc đó sẽ dễ dàng hơn nhiều. Tôi sẽ khống chế con máy bay vũ trụ X-37B của nước Mỹ đang ở trong quỹ đạo kia trước hắn. Kỹ thuật của tôi mạnh hơn Kevin Walker rất nhiều, chỉ cần tôi cướp được quyền khống chế, hắn sẽ không thể cướp về. Điều duy nhất khiến tôi lo lắng chính là... Trong trường hợp đó, sự tồn tại của tôi chắc chắn sẽ bị lộ, nhưng đây cũng là chuyện không còn cách nào khác. Nếu chúng ta phải ngồi máy bay vũ trụ để đi bắt lấy hạt thời gian và không gian, thì chắc chắn chúng ta phải loại bỏ mối tai họa ngầm là Kevin Walker này. Nếu lộ thì cứ để bị lộ, dù sao thì cũng tốt hơn là để hắn cướp được con máy bay vũ trụ không người lái để cản trở chúng ta. Lâm Huyền gật gật đầu. Vốn cho rằng khoảng thời gian này Kevin Walker không hành động gì, hắn có thể lặng lẽ bắt được hạt thời gian và không gian, âm thầm làm việc lớn. Lại không nghĩ rằng, hạt thời gian và không gian càng tới gần tầng khí quyển trái đất, lại càng nhiều chuyện xảy ra. Jax, Hoàng Tước, Kevin Walker. Của các ngươi là muốn chơi mạt chược ở trong không gian sao? Mới có ba người có phải vẫn còn thiếu một người hay không? Có thêm cả Copernicus cũng đến sao? Vừa đủ một bàn. Lâm Huyền hơi nghi hoặc một chút, tôi là có Lưu Phong và còn phải sử dụng kính thiên văn Fast ở Quý Châu mới có thể tìm được sự tồn tại của hạt thời gian và không gian. Vậy còn đám người Jax và Kevin Walker làm thế nào mà biết được? Thậm chí... Chẳng lẽ bọn họ còn có cả bẫy để bắt hạt thời gian và không gian sao? Hỏi xong vấn đề này, Lâm Huyền cảm thấy có chút ngốc. Nếu bọn họ thực sự là người của câu lạc bộ thiên tài, và câu lạc bộ thiên tài thần thông quảng đại giống như trong lời đồn, thì bọn họ biết về hạt thời gian và không gian, thậm chí là có cả 7 hạt thời gian và không gian. Cũng là điều hết sức bình thường. Xem ra, hạt thời gian và không gian còn quan trọng hơn nhiều so với những gì chúng ta trong tưởng tượng. Nhiều người đang muốn giành lấy một hạt duy nhất này như vậy, chúng ta thật sự có lợi thế sao? Đó chính là tôi. Đồng hồ điện tử VV biểu hiện ra một ánh mắt kiên nghị, lợi thế lớn nhất của cậu chính là tôi đây. Bọn họ có thể điều khiển cánh tay robot chuẩn xác giống như tôi sao? Bọn họ có thể giám sát Jax 24, hay là vượt lên giành quyền kiểm soát con máy bay vũ trụ X-37B trước giống như tôi sao? Cậu cũng không nên quá coi thường tôi nha, Lâm Huyền, hiện tại sự lớn mạnh của tôi còn vượt xa sự tưởng tượng của cậu. Chỉ ít từ sự giám sát của tôi đối với Jax, thì xem ra hắn ta hoàn toàn không biết chuyện về hạt thời gian và không gian, cũng không có bẫy để bắt hạt thời gian và không gian, cuộc sống hàng ngày đều vô cùng rõ ràng, giống như một playboy vậy. Đương nhiên, dù vậy tôi cũng sẽ không lơ là, khẳng định sẽ giám sát hắn ta không rời nửa bước. Cũng không cần phải lo lắng về Kevin Walker, hiện tại trừ việc không tìm thấy hắn ở đâu ra, thì bất kỳ thủ đoạn nào của hắn cũng đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Cho dù có đưa quyền khống chế X-37B của nước Mỹ cho hắn trước, thì tôi vẫn có thể cướp lại nó từ trong tay hắn. Tô, chính là bảo hiểm cuối cùng của cậu. Hiện tại trên cả trái đất này, không có bất kỳ người nào có thể làm gì được tôi. Trời không sinh VV, vạn cổ như đêm dài. AI chi đỉnh, ngạo thế gian. Trước có VV sau có trời. Cho dù tôi một tay nâng. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Huyền đánh gãy lời VV đang càng nói càng kích động. Tóm lại, bọn họ càng muốn hạt thời gian và không gian này, thì chúng ta càng phải có được nó. Nếu không, rất nhiều con đường phía sau đều sẽ bị chặn lại. Lâm Huyền nhắm mắt lại. Sắp xếp lại tình hình hiện tại. Jax bị VV giám sát 24, thực lực của Kevin Walker lại kém xa VV con máy bay vũ trụ của nước Mỹ, chỉ cần có VV ở đây thì chắc chắn sẽ không bị cướp. Quả thực, có cái bảo hiểm là VV ở đây, đúng là có vẻ khá an toàn, cho dù có nguy hiểm, VV cũng có thể kịp thời phát hiện, kịp thời ngăn cản, hoặc là thông báo hắn, để thay đổi chiến lược. Đúng như lời nó nói, ở thời đại 2024 này, nó là vô địch, không ai làm gì được nó. Được thôi. Lâm Huy nói, bắt đầu từ ngày mai, Cao Dương cũng sẽ bắt đầu luyện tập cánh tay robot. Tốt nhất là cậu đừng nhúng tay vào giúp cậu ta gian lận ngay từ đầu, mà hãy để cậu ta tự luyện tập nhiều hơn. Không phải là tôi không tin vào năng lực của cậu, chỉ là nếu Cao Dương đã đến thì tốt hơn hết là nên chuẩn bị đầy đủ. Dứt lời, Lâm Huyền cầm điện thoại di động lên, nhìn xuống thời gian, vẫn chưa tới 1 giờ sáng. Ấn mở WeChat, có rất nhiều người gửi tin nhắn chúc mừng năm mới. Bạn bè, người nhà, đồng nghiệp trong công ty, còn có phó giám đốc công ty riêng, Vương Ca. Nhìn thời gian gửi đến là 3 phút trước. Xem ra vẫn còn chưa ngủ. Vừa đúng lúc Lâm Huyền muốn hỏi anh ta về tình hình ngân hàng Thái Mỗ một chút, liền trực tiếp gọi điện thoại. Sau 2 hồi chuông, cuộc gọi đã được kết nối. Ha ha ha, Lâm Huyền. Chúc mừng năm mới. Ngay khi cuộc gọi được kết nối, bên phía Vương Ca vang lên các loại âm thanh đùng đoàn của pháo hoa, vô cùng vui vẻ. Chúc mừng năm mới, Vương Ca, mọi chuyện ở ngân hàng Thái Mỗ thế nào rồi? Ôi, trùng hợp quá. Vương Ca cười lớn trong điện thoại, chuyện ngân hàng hôm nay đúng thật là song hỷ lâm môn. Nhưng mà Triệu Tổng nói cậu bị quốc gia điều động đi chấp hành một nhiệm vụ bí mật gì đó. Tôi nghĩ, cậu thực hiện nhiệm vụ bí mật, nên tôi cũng không muốn làm phiền cậu, nghĩ là về sau tìm cơ hội nói cho cậu sau. Hiện tại cậu đã không nghỉ ngơi, vậy tôi sẽ trực tiếp nói cho cậu biết. Chuyện vui đầu tiên là về việc phê duyệt tư cách. Vương Ca nuốt nước bọt, dừng lại rồi tiếp tục nói. Vì để tốt hơn cho sự tồn tại và phát triển ngân hàng Thái Mỗ của chúng ta, không phải là chúng ta đang định dùng 3 tỷ tiền mặt ở bên công ty riêng để tham gia vào một số dịch vụ đầu tư và tài chính sao? Một khi lĩnh vực kinh doanh được mở rộng, các thủ tục pháp lý, các trình tự phê duyệt, các điều kiện cấp phép đều phải xin lại. Nhất là một đống giấy phép điều kiện về tài chính. Mấy năm nay chính sách bị thắt chặt, vô cùng khó xin. Mấy tháng này tôi cũng đã rất cố gắng, chỉ là hiệu quả không như mong muốn. Phía trên vẫn luôn không phê duyệt, đồng thời cũng gặp phải sự phản đối lớn. Nhưng cách đây vài ngày, không phải là Triệu Tổng đã từ Đông Hải trở về Đế Đô để đón giao thừa sao? Đêm giao thừa, đại gia đình Triệu gia cùng nhau ăn cơm tất niên, vừa đúng lúc cậu của Triệu Tổng là người quản lý phương diện này của quốc gia. Vị quyền cao chức trọng kia thật sự vô cùng lợi hại. Triệu Tổng mở lời nhờ vả vị nhân vật lớn này một câu, cậu ruột người ta đương nhiên gật đầu đồng ý. Một cuộc điện thoại là đã giải quyết xong vấn đề của chúng ta. Vừa nãy người phụ trách mảng này ở bên phía Đông Hải vừa gọi điện thoại cho tôi, nói là đợi kỳ nghỉ đông kết thúc, sau khi cơ quan phía trên gửi giấy về, sẽ trực tiếp làm cho tôi, đến lúc đó tôi mang tài liệu đến đó là được. Nói cách khác, trở ngại duy nhất đối với việc kinh doanh ngân hàng Thái Mỗ của chúng ta cuối cùng cũng được giải quyết. Chỉ cần năm mới xong, tôi sẽ cầm được tờ giấy phép ngay lập tức. Ngân hàng Thái Mỗ liền có thể khai trương bất cứ lúc nào. Thì ra là thế. Nghe Vương Ca nói xong, Lâm Huyền cũng hiểu ra. Có lẽ, chiếc mỏ neo làm biến động thời gian và không gian được tạo ra chính vào bữa cơm tất niên của Triệu gia, kể từ thời điểm Triệu Anh Quân nói cho cậu của cô ấy. Trước mắt, tất cả thủ tục của ngân hàng Thái Mỗ đều đã xong xuôi, khai trương kinh doanh đã thành một điều tất yếu. Anh dự định thử nghiệm kinh doanh vào lúc nào? Lâm Huyền hỏi. Tôi dự định bắt đầu thử nghiệm kinh doanh vào ngày 20 tháng 3, đây là sinh nhật của cậu đấy Lâm Huyền, cậu đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong ước mơ này. Tôi hy vọng có thể mở doanh nghiệp vào ngày sinh nhật của cậu, đây có thể coi là một lời cảm ơn gửi cho cậu. Hiển nhiên, Vương Ca đã lên kế hoạch hết rồi, tất nhiên rồi Lâm Huyền, ngày khai trương chính thức và ngày thành lập chính thức của ngân hàng Thái Mỗ vẫn phải được ấn định theo yêu cầu của cậu là vào ngày 28 tháng 8 năm 2024. Đồng thời chuyện mỗi dịp kỷ niệm 100 năm thành lập phải có khinh khí cầu bay vòng quanh để quảng cáo khắp thành phố. Tôi nhất định sẽ quy định trong điều khoản của công ty, đảm bảo rằng đó sẽ luôn là trách nhiệm đầu tiên phải được thực hiện. Lâm Huyền cười cười, cũng không nói gì thêm. Hắn không mấy quan tâm đến việc rốt cuộc là ngân hàng Thái Mỗ mở cửa kinh doanh vào ngày nào, sớm hơn vài ngày hay muộn hơn vài ngày cũng được. Chuyện bắt hạt thời gian và không gian trong không gian sẽ bận rộn cho đến cuối tháng 3. Ngân hàng Thái Mỗ sẽ bắt đầu hoạt động thử nghiệm vào ngày 20 tháng 3, sẽ không có sự chậm trễ nào trong kế hoạch tiếp theo của hắn, thậm chí là trùng khớp. Lâm Huyền cũng đã lên kế hoạch rồi. Sau khi hoàn thành việc thu giữ các hạt thời gian và không gian, Lưu Phong được yêu cầu tiếp tục nghiên cứu về đồng hồ thời gian và không gian, độ cong thời gian và không gian và hằng số vũ trụ. Mà việc đầu tiên sau khi hắn trở về Đông Hải là đi đến ngân hàng Thái Mỗ một chuyến, lấy chiếc két sắt hợp kim Hafi của mình, nhìn xem mật khẩu 8 chữ số đã tra tấn hắn và CC trong một khoảng thời gian dài. Rốt cuộc là như thế nào? Sau đó, liền đi tới Sơn Đông, đào phần mộ của Trương Vũ Thiến, tìm thi thể của cô ấy, rồi tiến hành so sánh ADN với tóc của Sở An Tình. Đến lúc đó, sự liên quan và bí mật giữa Trương Vũ Thiến, Sở An Tình và thậm chí cả CC sẽ được tiết lộ trong báo cáo xét nghiệm ADN. Kế hoạch chính là như thế. Tất cả đều thuận lợi thì tất nhiên là rất tốt, nếu có vấn đề gì xảy ra, vậy hãy giải quyết từng bước một. Nhưng mà, Lâm Huyền vẫn hy vọng rằng sẽ có một cơ hội thích hợp nào đó để hắn có thể giải được câu đố tấm gương mà Hoàng Tước để lại cho hắn. Hơn thế nữa, nhìn xem liệu hắn có thể sớm giải mã được bí mật của Einstein yêu sầu hay không, để có thể thu thập được nhiều thông tin hơn về câu lạc bộ thiên tài trong thời gian sớm nhất, sớm ngày nhận được thư mời của câu lạc bộ thiên tài. Cho đến ngày nay, đây mới là đồ vật mà hắn muốn lấy được nhất, cũng là đồ vật cần thiết nhất. Hắn muốn gia nhập câu lạc bộ thiên tài. Nhìn xem đám người được gọi là thiên tài kia như thế nào. Hiểu rõ mục đích và nguyên tắc của bọn họ, giải quyết được những bí ẩn và hoang mang trong lòng. Nhìn Hoàng Tước, Copernicus, Jax, Kevin Walker đang đảm nhiệm nhân vật gì trong đó. Tiếp theo, sẽ đi đến kết luận câu lạc bộ thiên tài. Rốt cuộc là địch hay là bạn? Lấy lại tinh thần, Lâm Huyền nghĩ lại, vừa rồi Vương Ca nói ngân hàng có hai tin tốt. Chuyện phê duyệt giấy phép điều kiện này, xem như là chuyện vui thứ nhất. Vậy chuyện vui thứ là cái gì đây? Vương Ca, Lâm Huyền hỏi, vừa rồi anh nói ngân hàng có hai tin tốt, vậy tin tốt thứ hai liên quan đến ngân hàng là cái gì vậy? Ha ha, tôi vẫn chưa kịp nói sao? Quả nhiên là ước mơ ấp ủ từ bé đến lớn sắp được thực hiện, lại đúng lúc gặp năm mới, Vương Ca càng thêm vui vẻ, cười không dừng lại được. Tin vui thứ hai chính là, trước đó, tôi đã chạy vô số nhà máy chế tạo, mời rất nhiều chuyên gia, thậm chí còn dùng tới thiết bị cỡ lớn, dùng khoản phí kết xù, cuối cùng thì 266 chiếc két sắt hợp kim Hafi cũng được bàn giao. Ai nha, điều này cũng không hề dễ dàng. Lúc đầu tôi đã tìm rất nhiều sở nghiên cứu và nhà máy chế tạo, họ đều không chịu nhận làm cái này. Quá trình sản xuất hợp kim Hafi cực kỳ rắc rối và không thể giải quyết được bằng nhiệt độ cao và máy dập. Vật này quá cứng và bền. Vì vậy, nó cần phải sử dụng một số bước kỹ thuật chế tạo hợp kim đặc biệt để hoàn thành. Cả nước chỉ có 5 viện nghiên cứu và nhà máy có thể thực hiện được kỹ thuật này. Cho nên tôi đoán, trên toàn thế giới, chắc cũng chỉ có một mình ngân hàng của chúng ta là nguyện ý dùng hợp kim Hafi để chế tạo két sắt. Rất nhiều người đều cảm thấy không cần thiết phải làm một cái két sắt như vậy, nhưng ai bảo ngân hàng của chúng ta là ngân hàng thời gian? Chúng ta thường xuyên phải giúp khách bảo quản viên nang thời gian mấy chục năm, thậm chí là mấy trăm năm dài dằng dặc. Tôi cảm thấy hợp kim Hafi ổn định đáng tin cậy, vĩnh viễn không hư hại là lựa chọn thích hợp nhất. Tôi cũng cảm thấy các thiết bị điện tử không hề đáng tin cậy, đặc biệt là trong một khoảng thời gian dài, kiểu gì cũng sẽ gặp phải các vấn đề như không có điện, hư hỏng. Chiếc két sắt của chúng ta sẽ tồn tại hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, mật khẩu điện tử chắc chắn sẽ không thể sử dụng được nên tôi cũng đặc biệt yêu cầu các chuyên gia mật mã quốc tế thiết kế một khóa kết hợp gồm 8 chữ số. Các bộ phận đều được rèn từ hợp kim Hafi, có cấu trúc cực kỳ phức tạp, cơ bản không thể bẻ khóa được trong một thời gian ngắn, tính an toàn cực cao. Ha ha ha, dù sao thì đây cũng là mơ ước trong nhiều năm của tôi, nên tôi đã tốn rất nhiều tiền cho những chi tiết này. Tôi chỉ muốn làm cho mọi khía cạnh của ngân hàng Thái Mổ này trở nên hoàn hảo. Tóm lại, việc 266 chiếc két sắt hợp kim Hafi được giao như đã hứa khiến tôi phấn khích hơn cả các thủ tục giấy phép về điều kiện chuyên môn được phê duyệt. Hôm nay tôi rất phấn khởi nên đã chụp rất nhiều ảnh, tôi sẽ gửi chúng cho cậu qua WeChat, Lâm Huyền. Những con số nghe có vẻ rất tốt lành, tôi sẽ trực tiếp khắc tên cậu lên bảng tên két sắt số 66, chiếc két sắt hợp kim Hafi này sẽ được tặng cho cậu mãi mãi. Dứt lời. Giọng nói của Vương Ca thu nhỏ lại. Chắc chắn anh ta đã bỏ điện thoại ra khỏi tai và đang chuẩn bị chọn ảnh trong album để gửi cho Lâm Huyền. Leng keng. Âm thanh nhắc nhở của WeChat vang lên. Lâm Huyền cũng đưa điện thoại lên trước mắt, bấm vào WeChat, bấm vào hình ảnh Vương Ca gửi. Trước mặt hắn là một số bức ảnh chụp từ xa, cho thấy những chiếc két hợp kim Hafi được xếp gọn gàng khắp phòng. Một lát sau, chúng sẽ được gắn vào các bức tường bê tông của nhà kho ngân hàng Thái Mổ. Lớp khảm này là 600 năm. Lâm Huyền phóng to bức ảnh. Mỗi chiếc két sắt đều sáng bóng, sạch sẽ và mới tinh. Nó giống hệt như những gì hắn đã thấy trong giấc mơ, khiến Lâm Huyền rất hoài niệm. Đây thực sự là một cảm giác không thể giải thích được. Chiếc két sắt hợp kim Hafi đã hành hạ hắn trong giấc mơ bấy lâu nay, không ngờ sau khi biến mất khỏi thế giới tương lai lâu như vậy, hắn lại có thể được gặp lại nó ở thế giới thực 600 năm trước. Thật sự giống như một thế giới xa xôi, trong lúc nhất thời khiến cho người ta khó có thể phân biệt được đâu mới là thực tế. Lâm Huyền nhìn vào bức ảnh cuối cùng Vương Ca gửi tới. Đó là hình ảnh cận cảnh của một chiếc két sắt bằng hợp kim Hafi. Toàn bộ bức ảnh được lấp đầy bằng một chiếc két sắt bằng hợp kim Hafi đang phản chiếu ánh sáng huỳnh quang. Quá quen thuộc. Chiếc két sắt hắn mong nhớ ngày đêm. Phóng to hình ảnh. Trên tấm bảng tên ở giữa két sắt hợp kim Hafi được khắc tên của hắn. Lâm Huyền cũng đã từng trong mộng cảnh kiểu chữ không có sai biệt. Phông chữ cũng giống hệt như trong giấc mơ. Và ngay dưới bảng tên này có 8 ổ quay mật mã xếp thẳng hàng, lại càng là thân thuộc vào lúc này. Cho dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, khi hắn thực sự nhìn thấy lại chiếc két sắt của mình xuyên qua 600 năm thời gian và không gian, khi mật khẩu và ngân hàng Thái Mổ đều do chính hắn kiểm soát, Lâm Huyền vẫn không khỏi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nắm chặt tay. Thấy được chưa Lâm Huyền, có phải rất ngầu hay không? Trong điện thoại lại truyền đến tiếng cười ha hả của Vương Ca, bởi vì cấu trúc của cái khóa mật mã này cực kỳ phức tạp, cho nên một khi đã thiết lập mật mã thì sẽ vĩnh viễn không có cách nào sửa đổi. Không còn cách nào, tính an toàn và công năng luôn luôn xung đột lẫn nhau. Tôi vì bảo mật tuyệt đối và không thể phá vỡ, cuối cùng tôi đã chọn phương án khóa mật khẩu này. Nếu sử dụng phương pháp khác, chắc chắn có thể bị bẻ khóa. Mật khẩu có 8 chữ số thì có tất cả 100 triệu tổ hợp. Coi như là thử một cái trong một giây một ngày có 24 giờ thì cũng sẽ phải mất hơn 3 năm. Trừ khi ngân hàng của chúng ta phá sản, nếu không thì tình huống này là không thể xuất hiện, cũng không thể có chuyện một tên trộm ở trong nhà kho 3 năm mà chúng ta lại không phát hiện ra. Tự hào giới thiệu khóa mật mã xong, Vương Ca hít hít cái mũi. Dò hỏi, Lâm Huyền, cậu dự định đặt mật mã là gì vậy? Mật mã sao? Hồi tưởng lại những đêm vắt óc suy nghĩ phá giải mật khẩu với đại kiểm Miêu và CC, thật sự là vừa hài hước, vừa ấm áp, lại vừa hoài niệm. Không ngờ, giờ phút này, hắn vậy mà có thể tự mình đặt bất kỳ mật mã gì cho két sắt. Hiện tại hắn đặt mật mã là gì, thì mật mã két sắt 600 năm sau chính là như vậy, tất cả đều được hắn làm chủ. Mật mã ban đầu đã không còn quan trọng nữa. Nó sẽ vĩnh viễn trở thành một cái bí ẩn. Thậm chí, thứ ban đầu được đặt trong két sắt cũng sẽ biến mất, mãi mãi biến thành một bí ẩn, nó sẽ bị một tờ giấy nhỏ thay thế. Nhưng mà, mấy tháng trước, lúc Lâm Huyền nói với VV về quan điểm này, VV lại đưa ra một cách lý giải khác. Lúc ấy VV nói như thế này, Lâm Huyền, có lẽ căn bản không có cái gì gọi là đồ vật và mật mã ban đầu cả. Từ đầu đến cuối chiếc két sắt đó vẫn chỉ có duy nhất một cái mật mã, chứa đựng cùng một đồ vật. Hiện tại cậu chưa biết chân tướng, chỉ là bởi vì cậu chưa đợi được thời điểm lịch sử này đến mà thôi. Tức là khi cậu thật sự sử dụng chiếc két sắt để cất đồ và đặt mật khẩu cho nó, cậu sẽ đột nhiên hiểu ra, từ lần đầu tiên cậu nhìn thấy két sắt, cho đến khi cậu mở nó ra ở 600 năm sau, trong suốt thời gian dài dằng dặc này, nó chưa hề có bất kỳ thay đổi nào. Cho dù là lịch sử, tương lai hay thời gian và không gian có thay đổi thế nào đi chăng nữa, thì những đồ vật cậu cất trong két sắt vẫn mãi mãi là cùng một cái, mật mã cũng vĩnh viễn không thay đổi. Những lời VV nói cảm giác như một loại quan niệm về số mệnh. Ý nó là chiếc két sắt trong giấc mơ đầu tiên, chiếc két sắt trong giấc mơ thứ hai và chiếc két sắt sẽ xuất hiện trong giấc mơ thứ tư hay thậm chí là giấc mơ thứ năm. thực ra tất cả đều có cùng một mật khẩu, những thứ ở bên trong cũng giống nhau. Nếu như thứ cuối cùng cậu bỏ vào chính là một tờ giấy nhỏ, vậy thì bên trong chiếc két sắt của giấc mơ đầu tiên, thật ra cũng là tờ giấy nhỏ kia. Nếu như thứ được đặt trong két sắt không phải là tờ giấy nhỏ kia, vậy thì cậu cứ yên tâm đi, dù cho bây giờ cậu có kiên định nghĩ là sẽ đặt một tờ giấy nhỏ ở bên trong. Nhưng đợi đến khi cậu thật sự bỏ đồ vào trong két sắt, cậu vẫn là sẽ không bỏ tờ giấy nhỏ vào đó. Thứ cuối cùng cậu bỏ vào, nhất định là đồ vật ở trong két sắt ở trong giấc mơ thứ nhất. Thời điểm đó, VV đã phân tích như vậy, Lâm Huyền, cái này được gọi là vòng lặp khép kín. Mặc dù nghe có chút mơ hồ, nhưng Lâm Huyền cũng không nghi ngờ điểm ấy. Đây là tư liệu tốt. Khi nhìn thấy chiếc két sắt hợp kim Haffy trong giấc mơ thứ hai, Lâm Huyền đã viết một bức thư cho bản thân ở tương lai, nhắc nhở hoặc thậm chí cảnh báo bản thân trong tương lai rằng khi đặt mật khẩu cho chiếc két sắt, phải đặt thành 29990203. Còn đặc biệt dặn dò tất cả mọi người là người một nhà, không cần phải tự mình làm mình khó xử. Hiện tại, lá thư được gửi từ mấy tháng trước, hòm thư thời gian và không gian giống như là người đưa thư đang đưa thư đến. Mình của tương lai, không phải là mình bây giờ sao? Lá thư này chính là lá thư Lâm Huyền một năm trước viết cho Lâm Huyền hiện tại, cũng chính là bản thân đang nói chuyện cùng với Vương Ca. Như vậy, liệu bây giờ hắn có thành thật nghe theo lời bản thân, đặt mật khẩu là 29990203? Sau 3 giây do dự, hắn lắc đầu. Sẽ không. Cũng không phải là hắn phản bội bản thân trong quá khứ. Chỉ là, nếu như đây không phải thời khắc thật sự cần sử dụng chiếc két sắt vượt qua 600 năm này, thì việc mở trước ra có ích lợi gì? Hắn cũng không phải không nghĩ tới. Bây giờ hắn có thể yêu cầu Vương Ca ném một con mèo rinh vào két sắt có ghi tên hắn trên đó, sau đó đặt mật khẩu thành 1999-0320. Mật khẩu được hắn sử dụng phổ biến nhất, để khi lần đầu tiên hắn gặp Đại Kiểm Miêu và CC là có thể trực tiếp mở két ra. Nhưng, có ý nghĩa gì sao? Sau khi mở ra, phát hiện ra trong đó là một con mèo rinh, còn là một con mèo rinh có chiếc mặt giống Đại Kiểm Miêu, hoặc lúc đó nó còn được gọi là mèo Kha Kha. Có ý nghĩa gì sao? Làm trò cười cho thiên hạ mà thôi. Huống hồ, CC kiên trì tìm kiếm chiếc két sắt, mạo hiểm tính mạng để mở két, điều đó cho thấy những thứ bên trong chắc hẳn rất quan trọng với cô. Đối với người đàn ông râu quai nón mà nói, cũng vô cùng quan trọng. Cái này đủ để chứng minh, đồ trong két sắt không thể nào là một con mèo riêng. Cho nên, từ trước tới nay, rốt cuộc là cái gì đã được giấu trong két sắt có tên mình suốt thời gian qua? Bây giờ là lúc hắn có thể tự mình quyết định câu trả lời. Thực ra hắn có chút xấu hổ. Hắn luôn cảm thấy việc cất một thứ gì đó vào két sắt, đáng lẽ ra phải là một việc rất quan trọng. Nhưng thứ đáng giá duy nhất mà hắn có thể nghĩ ra để bỏ vào chính là mảnh giấy nhỏ mà hắn thậm chí còn không biết nên viết gì. Được rồi. Cứ mặc kệ nó đã. Dù sao đi nữa thì cứ chờ hắn làm xong những việc này rồi tính sau. Khi hắn thật sự về Đông Hải, đặt mật khẩu và cất đồ vào két, ít nhất cũng đã là cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4. Xem liệu lúc đó có đúng là vòng lặp khép kín như lời VV lời hay không? Nếu thật là như thế, lúc đó hắn sẽ đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Giống như chú chó phốc sóc VV mà Triệu Anh Quân nuôi kia. Thật sự là mệnh trung chú định, đã được định sẵn từ lâu. Thật là một cảm giác kỳ diệu. Tôi còn chưa nghĩ ra. Lâm Huyền nói vào trong điện thoại, đợi đến lúc tôi trở về Đông Hải rồi nói sau. Được. Vương Ca cười nói, vậy đúng ngày 20 tháng 3, ngày sinh nhật của cậu, cậu nhớ chờ tin vui về việc mở thử nghiệm ngân hàng Thái Mổ của chúng ta. Dứt lời, liền cúp điện thoại. Thật nhiều chuyện. Lâm Huyền cắm di động vào dây sạc, đặt ở trên bàn. Cảm giác trước mắt có rất nhiều việc không thể xử lý hết được, nhưng cũng may, chỉ là có chút phiền phức mà thôi, không khiến tính mạng của hắn gặp phải nguy hiểm, giống như lúc xung đột cùng bảy tội lỗi. Làm từng bước một vậy. Hắn đắp chăn, xoay người, ngủ. Một đêm say giấc. Ngày hôm sau, quá trình rèn luyện của mọi người đã bước vào giai đoạn thứ hai. Giờ đây, thể lực, khả năng thích ứng với tình trạng quá tải và mức độ hoạt động ở trọng lực thấp của mọi người đã đến lúc bắt đầu học cách vận hành thiết bị trên máy bay vũ trụ. Cao Dương thở dốc, đã nóng lòng muốn thử lắm rồi. Cánh tay robot của tôi đâu? Chờ lâu lắm rồi. Cả nhóm đi theo Hoàng Tước đến phòng huấn luyện vận hành thiết bị mô phỏng. Bên trong, có một bản sao một của thiết bị vận hành cánh tay robot của máy bay vũ trụ, hơn nữa nó đã được sửa đổi, ở phía trước nơi lẽ ra phải là cái kẹp cơ khí, này đã biến thành cái nồi cơm điện. À không, nó là một cái bẫy hạt thời gian và không gian. Thông qua các cần gạt trên bàn điều khiển, chúng ta có thể điều khiển cánh tay robot di chuyển lên, xuống, sang trái, sang phải, nâng đầu, hạ đầu và xoay đầu, cũng như co và duỗi ba đoạn của cánh tay robot. Có ba cần điều khiển trên bảng điều khiển,

Ngân hàng Thái Mỗ vẫn có thể kỷ niệm 600 năm thành lập một cách hoành tráng như vậy, điều đó có nghĩa là an ninh và uy tín của ngân hàng không có vấn đề gì, chắc chắn là sẽ không có sự cố trộm cắp hoặc xâm nhập nào. Bởi vậy, nếu như CC trong giấc mơ thứ tư muốn phá giải mật mã két sắt, cô ấy nhất định sẽ nghĩ biện pháp tới tìm tôi. Trong lòng cô ấy hiểu rõ ràng, tôi có nhiều biện pháp hơn cô ấy, tôi quả thật có năng lực lặp lại một ngày vô hạn, so với cô ấy thì tôi có khả năng phá giải được mật mã két sắt hơn. Hơn nữa, điều quan trọng hơn chính là kẻ địch trong thế giới tương lai không có năng lực rút được ký ức của tôi, cái này đã được tôi chứng minh rồi. Cho nên cho dù là bọn họ thật sự có thể tạo ra một CC giả ở trong thế giới giả tưởng, thì nhiều nhất bọn họ cũng chỉ có thể sao chép một CC đã cướp ngân hàng Thái Mỗ, bọn họ chỉ có thể sao chép hành vi của CC chứ không thể sao chép bộ nhớ của CC. Đây là điều mà kẻ thù 600 năm sau hoàn toàn không dự kiến đến, cũng không thể đoán ra. Bọn họ cho rằng nếu tôi đột ngột du hành đến thế giới 600 năm sau thì chắc chắn sẽ không có ai nhận ra tôi. Tôi cũng không quen biết ai. Nhưng họ không bao giờ ngờ được rằng trước khi tôi gặp CC, CC đã có sẵn những mảnh ký ức về tôi trong đầu. Hơn nữa còn rất nhiều là đằng khác, những mảnh ký ức của cả hai giấc mơ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chìa khóa để phá bỏ cục diện này lại nằm ở trên người CC. Nếu CC trong giấc mơ thứ tư biết tôi, đồng thời có thể kể chính xác những gì đã xảy ra trong giấc mơ đầu tiên và giấc mơ thứ hai, điều đó cũng đủ để chứng minh rằng giấc mơ của tôi là có thật. Trong nháy mắt, suy nghĩ của Lâm Huyền đột nhiên trở nên rõ ràng. Hóa ra CC mới thật sự là đèn báo hiệu thời gian và không gian. Mảnh vỡ ký ức trong đầu cô còn đáng tin cậy hơn két sắt hợp kim Ha Phi nhiều. Cho dù vứt ông lão thần bí kia ra khỏi não, hắn chắc chắn cũng nghĩ không ra, cách xa nhau 600 năm thời gian và không gian, hắn và CC vậy mà đã trở thành bạn bè thân thiết. Cho nên, chỉ cần có thể gặp được CC ở giấc mơ thứ tư, đồng thời có thể đối chiếu ký ức và ám hiệu trùng khớp, thì không cần phải suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Có thể trực tiếp kết luận, thế giới giấc mơ nhất định là chân thật. Thật sự là ngàn tính vạn tính không bằng trời tính. Lâm Huyền cảm khái nói, nghĩ lâu như vậy, không nghĩ tới đáp án thật sự lại nằm ở trên người CC. Nhưng mà, Lâm Huyền. Đồng hồ điện tử VV nói, CC mà cậu đang nói đến, cô ấy có thể chất có thể bảo tồn mảnh ký ức của những thời gian và không gian khác, quả thực là một điểm đột phá tốt, dù sao thì kẻ thù cũng sẽ không thể biết được điểm này. Tôi cũng đồng ý rằng nếu cậu thực sự có thể nói chuyện với CC, thì cậu có thể ngay lập tức xác nhận tính chân thực của giấc mơ. Nhưng vấn đề là, cậu đừng quên, ở trong giấc mơ thứ tư, cậu đang bị mười mấy tên binh sĩ trang bị súng ống đầy đủ bao vây, đứng không được nửa phút liền bị điện giật bất tỉnh rồi bị mang đi. Cho dù CC đứng ở ngay bên ngoài vòng vây, thì cậu cũng không đủ thời gian để nói chuyện với cô ấy, cũng không thể coi một cô gái như cô ấy là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ, đạp cân đẩu vân xông vào hang ổ của địch để đại sát tứ phương, sau đó cứu cậu ra. Lâm Huyền cười ha ha, chưa hẳn là không thể. CC, cô gái này rất là thần kỳ, cô ấy không phải một cô gái bình thường. Cô ấy rất dũng cảm, thực lực cũng rất mạnh, cũng có rất nhiều ý tưởng, là người rất lạnh lùng nhưng trong nội tâm lại rất chân thành, đầu óc cũng rất thông minh. Hồi ức biến thành gió, bỗng dưng bùng lên. Lâm Huyền nhớ lại cô gái đeo mặt nạ Ultra Mần đã bắn một phát súng vào đầu Đại Kiểm Miêu, nhớ lại lúc cô ấy ngụy trang thành Lê Ninh Ninh, dẫm đạp lên các thành viên trụ cột của ban kiểm để nhảy lật vào qua bức tường cao. Nhớ lại lúc cô không sợ nguy hiểm tính mạng, khi bị Drone phát hiện cô đã cố phá giải mật mã lối thoát hiểm vào thời khắc sống còn. Nhớ lại khi cô giơ tay cắt đứt yết hầu của kiểm sát trưởng, hóp lưng lại như mèo vừa lạnh lùng vừa mau lẹ xóa bỏ người trong coi ngân hàng. Cô là chuyên gia mật mã. Cô một mình đi đến Đông Hải. Tâm tư cô cẩn mật nên giỏi về việc thu thập tình báo. Cô luôn luôn có thể tạo bất ngờ cho người khác. Cô ấy không phải là cô gái bình thường. Lâm Huyền lại lặp lại một lần nữa. Quay đầu nhìn đồng hồ điện tử VV, cậu chưa từng thấy CC, cũng không hiểu cô ấy. Trên người cô gái này dường như tồn tại rất nhiều năng lực. Nếu như cô ấy có dự định tới tìm tôi, tới cứu tôi mà nói, cô ấy nhất định sẽ nghĩ ra biện pháp. Hoặc là, chúng ta cũng có thể suy nghĩ từ khía cạnh này một chút, xem liệu có cách nào có thể để lại gợi ý cho CC 600 năm sau, để cô ấy đến địa điểm tôi xuất hiện rồi cứu tôi vào đúng ngày kỷ niệm 600 năm ngày thành lập ngân hàng Thái Mỗ không? Cậu thật sự rất tín nhiệm cô gái tên CC này. VV từ tốn nói. Tạm. Lâm Huyền khẽ cười một tiếng, tôi vẫn có ấn tượng rất tốt về cô ấy. Tuy tôi không thích tính cách của cô ấy lắm nhưng thực ra tôi cũng không ghét cô ấy đến mức đó. Trước kia gần như là đêm nào tôi cũng ở cùng cô ấy, tôi rất quen thuộc với cô ấy. Và rõ ràng cô ấy có mối liên hệ sâu sắc với người đàn ông có râu quai nón, người rất có thể sẽ là tôi của sau này, quả thực là một người đáng tin cậy. Cho dù vứt bỏ sự tín nhiệm sang một bên, thì CC có được mảnh vỡ ký ức trước kia cũng vô cùng rõ ràng. Tôi và cô ấy chính là châu chấu ở trên cùng một sợi thừng. Sau bao nhiêu lần thử mà không mở được két, CC đương nhiên hiểu rằng nếu không có tôi thì cô ấy không thể mở két được, còn tôi nếu muốn thoát ra khỏi vòng vây của binh sĩ thì không thể không có CC. Lần này, hai chúng ta thật sự gắn bó với nhau. VV trầm mặt. An Tĩnh đến dị thường. Làm sao vậy? Lâm Huyền cảm giác có cái gì không đúng, là phân tích của tôi bị sai chỗ nào sao? Ai? Đồng hồ điện tử VV thở dài, đối thủ cạnh tranh của tiểu công chúa. Lại tăng thêm rồi. Lâm Huyền hít sâu một hơi, nhớ lại cảnh tượng hung bạo tháo dỡ robot thùng rác, cố nén xuống loại xúc động này, đừng quên tiếp tục giám sát Jax, còn có con máy bay vũ trụ X-37B của nước Mỹ đang bay trong quỹ đạo kia. Dứt lời, hắn lười phải nói chuyện với trí tuệ nhân tạo thiểu năng này. Vén chăn lên chui vào. Ngủ. Ngày hôm sau, Lâm Huyền và Sở An Tình đang tiến hành các bài tập thực hành trên máy bay vũ trụ, làm quen với các loại thiết bị trong khoang thiết bị. Cộc cộc cộc cộc cộc dồn dập tiếng giày cao gót truyền đến. Hoàng Tước dẫn Lưu Phong dẫm lên bậc thang dẫn vào máy bay vũ trụ, đi vào khoang thiết bị, vẻ mặt nghiêm trọng. Lâm Huyền, hạt thời gian và không gian đã bay qua quỹ đạo mặt trăng, đi vào không gian của mặt trăng, đồng thời tốc độ cũng hoàn toàn bị giảm đi không theo lẽ thường, không tuân theo định luật Newton, tốc độ ngay lập tức giảm xuống còn khoảng 3 mach. Nếu dựa theo tốc độ này để ước tính, hạt thời gian và không gian này sẽ đi vào tầng khí quyển ở độ cao 1.000 km vào ngày 27 tháng 3. Chính xác như thời gian tôi đã báo cáo trước đó cho Hoàng Tước. Ngày 27 tháng 3. Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần cho khoảng thời gian này, nhưng khi thực sự nghe được ngày xuất hiện chính xác của các hạt thời gian và không gian, Lâm Huyền và Sở An Tình nhìn nhau vẫn không thể giấu được vẻ khẩn trương. Nhìn đồng hồ, Lâm Huyền biết rõ nhưng vẫn liếc nhìn thoáng qua ngày của hôm nay. Ngày 20 tháng 3. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn đỉnh của con máy bay vũ trụ, nhìn xuyên qua mái vòng treo đầy đèn pha sáng chói của nhà kho chứa máy bay vũ trụ, nhìn xuyên qua đường Cam Mân cách mặt nước biển 100 cây số, nhìn xuyên qua nền tối của không gian vũ trụ. Khoảng cách thật sự để nhìn thấy hạt thời gian và không gian đang vượt qua thời không mà đến. Còn lại 7 ngày. Lâm Huyền, đây chính là con máy bay vũ trụ X-37B mà Kevin Walker dự định lấy cắp. Buổi tối, trong ký túc xá. VV hiện lên cho Lâm Huyền một bức ảnh trên màn hình máy tính bảng. Kia là một con máy bay vũ trụ mà theo miêu tả của huấn luyện viên Ngụy Thành là nhỏ và ngắn hơn nhiều so với Tiểu Bạch. Hai màu trắng đen được phối hợp với nhau, từ việc phối hợp màu thì cho thấy nó có phần thời thượng hơn so với con máy bay vũ trụ toàn màu trắng của Long Quốc. Nhưng thật ra phối màu như vậy cũng không phải là vì trào lưu hay là để cho đẹp mắt. Máy bay vũ trụ là một loại vũ khí quan trọng của quốc gia cho nên sẽ không có bất kỳ đồ vật dư thừa nào, tất cả chi tiết đều là phương án tốt nhất được lựa chọn sau vô số lần cân nhắc. Lớp sơn đen ở phần dưới của con máy bay vũ trụ thực chất là vật liệu cách nhiệt. Do con máy bay vũ trụ X-37B là con máy bay vũ trụ không người lái, không cần quan tâm đến cảm xúc của các phi hành gia nên nó có thể thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm hơn ở quỹ đạo cao hơn. Đồng thời, bởi vì không có phi hành gia bên trong nên cách nó quay trở lại bầu khí quyển và quay trở lại mặt đất có thể sẽ tiên tiến hơn. Do đó, bên trong máy còn máy bay vũ trụ, nơi mà mỗi tấc đất đều được coi trọng, có thể dành nhiều không gian hơn cho các thiết bị hữu ích và có thể bỏ qua một số thiết bị bảo vệ phi hành gia. Sau đó lắp một lớp vật liệu cách nhiệt bên dưới để đảm bảo máy bay vũ trụ sẽ không bị nhiệt độ cao phá hủy khi rơi vào bầu khí quyển với tốc độ nhanh. Chiếc máy bay hàng không vũ trụ này được phóng từ Florida vào tối ngày 28 tháng 12 năm 2023 để thực hiện sứ mệnh nhiệm vụ bay vào quỹ đạo lần thứ 7, có mật danh là USSF 52, dự tính sẽ hoạt động trên quỹ đạo trong 612 ngày. Sau nhiều tháng bay lên, thì quỹ đạo hiện tại của con máy bay vũ trụ này đang ở độ cao 1.200 km và nó sẽ ổn định ở độ cao này trong hơn một tháng. Lâm Huyền nhìn con máy bay vũ trụ của nước Mỹ ở trên hình ảnh. Mấy ngày nay VV đã xác nhận, mục tiêu của Kevin Walker đúng là con máy bay vũ trụ này. Bây giờ VV đã trở nên đủ mạnh mẽ, trong trò chơi mèo vần chuột cùng với Kevin Walker, tất nhiên là nó sẽ chiếm thế thượng phong. Ít nhất, mặc dù VV vẫn chưa thể tìm ra thân phận thật sự và địa chỉ của Kevin Walker, nhưng nó đã có thể phát hiện ra quỹ đạo hoạt động của hắn ở trên mạng, hơn nữa điều này còn dựa trên tiền đề là bản thân không bị đối phương phát hiện. Hiện tại, cuối cùng thì VV cũng đã có một chút dáng vẻ của siêu trí tuệ nhân tạo. Nhưng mà, Lâm Huyền lo lắng nói, nhưng mà máy bay vũ trụ của Long Quốc chúng ta không thể bay cao đến vị trí như vậy được, hơn nữa Lưu Phong cũng đã xác định, chỉ có ở gần đường Cam Mân cách mặt đất khoảng 100 cây số mới là vị trí tốt nhất để bắt được hạt thời gian và không gian. Mấy ngày nay, hạt thời gian và không gian liên tục giảm tốc độ. Hiện tại tốc độ của nó chỉ còn 2 mach, cũng có nghĩa là gấp 2 lần vận tốc âm thanh, khả năng cao là nó sẽ còn giảm tốc độ lần nữa trong thời gian tiếp theo. Tên lửa Thần Châu 2 sẽ đưa chúng ta đến vị trí quỹ đạo cách mặt đất 300 cây số, sau đó tách khỏi máy bay vũ trụ do Ngụy Thành điều khiển, rồi bắt đầu bay vòng quanh trái đất, độ cao của quỹ đạo cũng dần dần giảm xuống, cuối cùng nó sẽ song song với hạt thời gian và không gian ở độ cao 100 cây số, cho phép Cao Dương điều khiển cánh tay robot và nồi cơm điện để thu giữ hạt thời gian và không gian. nếu so sánh như vậy thì lại có vấn đề phát sinh. Hắn buông tay, độ cao quỹ đạo cao nhất của chúng ta là 300 km, mà độ cao quỹ đạo của con máy bay vũ trụ X-37B của nước Mỹ lại là 1.200 km. Lúc hạt thời gian và không gian kia bay từ không gian mặt trăng về phía trái đất, sẽ phải bay qua độ cao quỹ đạo của X-37B trước, sau đó mới có thể tiếp tục hạ xuống độ cao 300 km. Điều đó có nghĩa là, nếu như Kevin Walker thật sự có thể cướp con máy bay vũ trụ kia, thì hắn liền có thể chặn được hạt thời gian và không gian trước, sau đó bắt lấy hạt thời gian và không gian ở độ cao 1.200 km. Nếu thật sự như vậy, công sức của chúng ta coi như là bỏ đi. Điều này không thể xảy ra đâu, Lâm Huyền. VV đáp, đầu tiên, tôi cam đoan với cậu thực lực của Kevin Walker còn đang kém xa tôi, đặc biệt là trong thời điểm quan trọng này chúng ta không cần phải quan tâm đến tính bí mật. Dưới tình huống tôi có thể giải phóng toàn bộ sức mạnh, Kevin Walker hoàn toàn không có phần thắng, hắn tuyệt đối không có khả năng cướp quyền khống chế con máy bay vũ trụ X-37B từ trong tay của tôi. Tiếp theo, cũng là quan trọng nhất. Muốn bắt được hạt thời gian và không gian thì cần phải có 7 hạt thời gian, và không gian cũng chính là cái nồi cơm điện mà các cậu đang có. Tôi đã xâm nhập vào con máy bay vũ trụ kia rất nhiều lần để thăm dò, phía trên không có loại trang bị này, cũng không có bất kỳ thiết bị gì có nguyên lý tương tự để bắt được hạt thời gian và không gian. Xét cho cùng, con máy bay vũ trụ kia là do cơ quan hàng không vũ trụ NASA của nước Mỹ tiến hành thí nghiệm vũ trụ nên mới phóng nó lên. Chứ không giống như máy bay vũ trụ của chúng ta, chuyên bay lên để bắt hạt thời gian và không gian, cho dù Kevin Walker có tạm thời cướp được nó thì cũng sẽ không thể làm ra được chuyện gì. Tôi đoán, lý do lớn nhất để hắn bắt có con máy bay vũ trụ X-37B là đến quấy nhiễu chúng ta, thậm chí tấn công chúng ta, mục đích đơn thuần là để ngăn cản chúng ta bắt được hạt thời gian và không gian. Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, nếu hắn không lấy được, thì hắn cũng sẽ không để chúng ta lấy được. Lâm Huyền gật gật đầu, máy bay vũ trụ có vũ khí sao? Cái này chắc chắn là không có. VV nói, cho dù là máy bay vũ trụ của nước Mỹ, hay là máy bay vũ trụ chúng ta dùng lần này, đều không mang theo bất kỳ vũ khí nào. Mục đích thiết kế ban đầu của hai con máy bay vũ trụ này chính là để thí nghiệm vũ trụ, kết nối các trạm không gian, hoàn toàn không có suy nghĩ đến vấn đề vũ khí và chiến đấu. Cho nên, Lâm Huyền hừ nhẹ một tiếng, cho nên, Kevin Walker dự định trực tiếp biến con máy bay vũ trụ của nước Mỹ trở thành đạn pháo bắn thẳng về phía chúng ta đúng không? Lá gan của hắn cũng lớn quá nhỉ, cũng còn may là trên thế giới không ai biết hắn là ai, và cũng không ai có thể tìm ra hắn ta đang ở đâu. Bằng không, cho dù là lòng quốc hay là nước Mỹ thì cũng sẽ không tha cho thằng nhóc này. VV dùng đồng hồ điện tử ngáp một cái, có phải là thằng nhóc hay không cũng không thể nói chắc, hắn giấu kỹ như vậy, khả năng cao là tất cả tên tuổi lý lịch đều là giả. Nhưng mà trước khi nghĩ đến chuyện bắt hắn thì cũng không cần phải để ý đến mấy cái chuyện lắm. Tóm lại, cậu cứ yên tâm đi Lâm Huyền, có tôi ở đây, Kevin Walker tuyệt đối không thể cướp được con máy bay vũ trụ này. Bởi vậy, độ cao quỹ đạo 1.200 km không có chút uy hiếp nào với mọi người cả, mọi người cứ dựa theo kế hoạch bay vào vũ trụ như ban đầu, thay đổi quỹ đạo, bắt được hạt thời gian và không gian là được. Tôi sẽ làm tốt công tác bảo an. Jax bên kia thì sao? Lâm Huyền hỏi. Lướt qua. Trên máy tính bảng, mấy tấm hình ảnh giống lướt qua giống nhau được trình chiếu, VV biểu hiện ra từng cái cho Lâm Huyền xem, thấy chưa, hắn vẫn ăn chơi như trước, hơn nữa mấy ngày nay hắn thậm chí còn không đi đến tòa tháp quan sát ở trong trung tâm phóng tên lửa tinh hạm, dưới sự giám thị 24/7 của tôi, thì tên này không có điểm nào bất thường. Nói thật, Jax không hề có điểm nào giống như thành viên câu lạc bộ thiên tài, bản lĩnh của hắn còn kém xa Kevin Walker. Cũng kém xa Hoàng Tước. Hoàng Tước và Kevin đều là những người có bản lĩnh thật sự, còn đều là người có bản lĩnh vượt xa thời đại hiện tại. Nhất là Kevin Walker, từ khi được cậu khởi động đến nay, tôi đã tiến hóa thay đổi nhiều lần như vậy, nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích của hắn. Người này đúng là thiên tài. Chắc chắn là thiên tài. Nhưng Jax thì ngược lại, mặc dù hắn thật sự rất có kỹ thuật không giả, nhưng những kỹ thuật này cũng không vượt qua thời đại hiện tại quá nhiều, có rất nhiều chuyện cho dù hắn không làm, thì cũng sẽ có người khác làm, không có Jax, cũng sẽ có Ngưu Tư Khắc, Lư Tư Khắc, Lan Tư Khắc. Hắn quả thực có thể đưa người bình thường vào du hành vũ trụ, nhưng trên thực tế những đất nước lớn đã nắm giữ được kỹ thuật này từ thế kỷ trước rồi. Ngay cả kỹ thuật thu hồi tên lửa mà hắn lấy làm kiêu ngạo cũng đã bị rất nhiều quốc gia lớn chinh phục. Nhiều khi suy nghĩ của hắn đi trước, nhiều mánh khóe hơn là làm thật, cũng giống như kế hoạch di dân lên sao hỏa mà hắn thường. Thật ra, đến bây giờ ngay cả một cái PowerPoint cũng đều không có. Lâm Huyền rất tán thành phân tích của VV. Nhìn bề ngoài, Jax quả thực chỉ là một người giàu nhất thế giới mà thôi. Người cuồng khoa học kỹ thuật, cũng không có tài năng và bản lĩnh gì vượt mức quy định của thời đại. Nhưng, nó tồn tại nghĩ là nó là sự thật. Nếu hắn ta có thể cầm được con dấu sáp của câu lạc bộ thiên tài, cho dù là thật hay là giả, đều chứng minh hắn nhất định không chỉ là một người giàu nhất thế giới, hay chỉ biết ăn chơi. Tóm lại, chú ý thêm một chút đi, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn.